Chương 82, đại nạn không chết. Kết thúc ý thức phảng phất lâm vào ngủ say, làm ý thức khôi phục lúc, liền cảm thấy một cỗ không hiểu không cân đối cảm giác. Nơi này là trong thức hải một mảnh yên lặng, ở vào nhân loại bản năng, theo bản năng mở hai mắt ra, vào mắt lại là một mảnh hào quang chói sáng. Nô theo bản năng mong muốn nâng tay phải lên tới che chắn, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trống rỗng mỗ tên không cân đối cảm giác nơi này là nơi nào bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tay trái tới che chắn tia sáng chói mắt kia, đồng thời suy tư. Nơi này là nơi nào, vì cái gì ta lại ở chỗ này, tay phải của ta chẳng lẽ ta là một cái tàn tật trí nhớ mơ hồ một mảnh, ta là ai, tay trái bưng bít lấy đầu, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Trí nhớ, tựa hồ nhận lấy tổn thương gì dẫn đến ta quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Ngô đau quá rốt cục, con mắt thích hứng bên ngoài tia sáng chói mắt kia. Cẩn thận mở hai mắt ra, màu vàng hào quang sáng chói. Thực sự là xinh đẹp đâu, màu xanh biếc cây cối, ngũ thải tân phân hoa cỏ. Không khí thanh tân, còn có cây kia ngạch trời ạ, này muốn bao nhiêu năm mới có thể dài đến lớn như vậy a. Đương nhiên, chói mắt nhất vẫn là cái kia một mảnh màu vàng sáng chói bầu trời. Còn có cái kia kỳ quái tiêu chí. Luôn cảm giác quên đi chuyện rất trọng yếu bản năng khu xử tự mình đứng lên đến, nhìn giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác thân thiết cùng một cỗ không hiểu lo lắng, ta giống như đã tới ở đây bất quá vì cái gì không ai đâu chẳng có mục đích đi. Vào mắt là hoàn toàn yên tĩnh, an la nhờ. Tốt nhất ẩn cư chỗ A ngạch, sẽ không phải là ta ở chỗ này A, có khả năng bất quá vì cái gì liền một chỗ phòng ở đều không có, không biết qua bao lâu, vẫn không có thấy một bóng người. Không biết cái này là không người đảo đi, một mặt buồn bực ngồi xuống, đáng tiếc ý gì nguyên trông thấy một bóng người. Nô tốt mệt mỏi trong lòng giật mình, đúng A, đi lâu như vậy. Ta không phải hẳn là sẽ mệt không, vì cái gì một chút cảm giác đều không có, ta vẫn là người bình thường sao? Sờ lên trống chân bụng, liền cười khổ một tiếng. Đây là người bình thường sao? Người bình thường lại vì cái gì ta sẽ biết nhiều đồ như vậy, cây cối, hoa cỏ, ánh sáng, thế ngoại đào nguyên, không người đảo, phòng ở, ẩn cư, người, mệt mỏi, thân thể. Cười, những thứ này đều là thưởng thức sao? Vẫn là nói bản năng chần chờ nhìn xem thân thể của mình. Dựa theo đăng người thường mà nói ta bộ dáng này hẳn là chết đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người bình thường là cái gì, chết lại là cái gì, có thể ăn sao, không đúng, ăn lại là cái gì, ta tại sao phải nói cái gì, a đầu đau quá. Ngô rốt cục không đang xoắn xuýt, lần nữa bước lên tìm người hành trình. Nói trở lại xoắn xuýt là cái gì kia, mà Ngô mà cạ rổ theo bản năng mở hai mắt ra, a thật trướng mắt, ha, một bên nặt liền cười nói, lão gia tử thật đúng là đần đâu, câm miệng cho ta ba, nhờ mặc kệ bưng bít lấy đầu ngã trên mặt đất nặt. Mạ cạ rồ tẳng hắng một cái, đánh ra bốn phía liếc mắt. Lucy, Ê dạ, Mị dạ dện, gật dị, hạ tí. Mạ cạ rồ nhịu mày nói, những người khác đâu, tất cả mọi người thất lạc. Ghệ dạ thở dài, trong mắt không che giấu được lo lắng. Trước đem mọi người tụ tập lại nói biết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.